Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chương 296, huyết tinh thịnh yến. Con mắt, tên kia bị tiếp lấy CP0 trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh hãi, thậm chí là sợ hãi, không ngừng hét to, "Con mắt, cái kia đôi con mắt." "Cái gì con mắt?" Còn lại CP0 nhướng mày. Không phải minh bạch hắn đang nói cái gì. Con mắt, cùng Uchiha Shiva giống nhau như đúc, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Ác Hàn, lặng yên leo lên tất cả mọi người phía sau lưng. Liền dường như tử thần ở nhẹ vỗ về phía sau lưng của bọn hắn một dạng. Cái loại cảm giác này, gần giống như bị sư tử để mắt tới nai con một dạng mẫn cảm. Cái loại này không vui vẻ, chỉ là trong nháy mắt. DCP không mọi người toát ra mồ hôi lạnh. Sau đó, bọn họ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nhất thời cảm giác sau lưng của mình đen nhánh trong không gian. Có một đôi to lớn tử sắc dragon bỗng nhiên trợn to, dòm ngó bọn họ tất cả. Mắt, con mắt, cái kia đôi con mắt làm sao? Mới vừa khí thế đâu? Thanh âm trầm thấp, lặng lẽ tại bọn họ tất cả mọi người vang lên bên tai. Nhất thời để cái này bốn gã CP không hoảng hốt. Đến khi phản ứng kịp thời điểm, phát hiện đối phương đã tới bốn người bọn họ trong lúc đó. Cái gì lúc nào? Kenbunshoku, khí phách căn bản không có nhận thấy được. Không thể dựa vào khí phách quen. Kenbunshoku, ngang ngược cao thủ, trong chiến đấu sẽ bản năng tính lợi dụng Kenbunshoku, khí phách để phán đoán địch nhân động tác. Kế tiếp, nhờ vào đó làm ra phản ứng. Cái này so với bắt đầu ngũ cảm mà đến, có rất nhiều ưu thế. Dù sao yếu lĩnh trước một bước, cho nên, tập được khí phách sau đó, cảm quan ở trên phán đoán thì càng ít, càng là bị Kenbunshoku, khí phách thay thế. Thế nhưng, chịu thiệt TCP không nhóm đối mặt tên địch nhân này, lại không có bất kỳ khí tức đáng nói. Kenbunshoku, khí phách không phải có hiệu quả, có thể sử dụng chỉ có ngũ cảm. Trong lúc nhất thời để bọn họ không có tập quán qua đây. Nhân loại, tổng là cao hứng quá sớm, minh bạch quá muộn, các ngươi không cho là như vậy sao? Thanh âm trầm thấp chợt từ luân hồi mặt nạ trong truyền ra. Sau đó, cái kia một đôi dấu ở dưới mặt nạ dragon bỗng nhiên phóng đại. Bàng bạc nhãn lực trong nháy mắt hiện ra. Shinra Tensei, đụng một tiếng. Trùng kích cực lớn lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt nổ tung. Bốn cái CP không hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng rơi trên mặt đất. Lộn hơn 10 vòng mấy lúc sau mới chậm rãi ngừng lại. Mà chính là ở một người trong đóc không mới vừa dừng lại thời điểm, hắn cảm giác mình toàn thân đầu khớp xương ở bi minh, bi thương than khóc. Không đợi hắn đứng lên, một cái trọng chân chính là hung hăng đạp ở phía sau lưng của hắn. Một tiếng trống vang lên, để cả vùng đều lõm xuống. Lớn đại lực lượng hung hăng trùng kích ở trên thân thể hắn. Tiên huyết cơ hồ là trong nháy mắt bắt đầu từ trong miệng của hắn phun ra. Oa a, lập tức hai tay bị bắt. Sau đó một cây hắc bổng chính là trực tiếp xuyên qua hắn hai tay bàn tay, đem trực tiếp đóng vào mặt đất. Ừm ngô, đau nhức. Để hắn kém chút kêu lên, nhưng mà còn chưa mở lời. Từ hắc bổng trong nhất thời truyền đến một cổ lực lượng quỷ dị, để hắn cả người vô lực. Như vậy thì có thể hơi chút thành thật một chút đi. CP không chuột nhỏ nhóm, mang theo luân hồi mặt nạ hắn nửa ngồi ở tên này CP không trước mặt. Dragon trong, nhìn không thấy tình cảm chút nào màu sắc. Ở các ngươi chứng kiến ta trong nháy mắt, nên xoay người trốn chạy. Đương nhiên, ở các ngươi trốn chạy trong nháy mắt, cũng sẽ bị ta bắt lại. Sau đó ngược sát. Ác Hàn, băng lãnh, sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác từ hắc bổng trong truyền đến. Phía sau bị Raigan nhìn chằm chằm cảm giác, càng làm cho người trong lòng run sợ. Tên này CP không phát thệ, đời này chưa bao giờ cảm nhận qua loại cảm giác này. Ngươi, người rốt cuộc là thứ gì? Cái kia, thời gian hệ quả thực năng lực giả. Ai biết được, thời gian hệ năng lực giả. Cái này mồi câu vô cùng mê người a. Suy, Năng lực giả quả nhiên không có ở chỗ này sao? Nghe vậy, ngồi xổm MCP không trước mặt hắn lặng yên lắc đầu. Hai tròng mắt như trước chút nào không gợn sóng. Xem không phải đến bất kỳ biểu tình gì cùng cảm tình màu sắc. Thời gian hệ năng lực giả ở chỗ này. Vẫn đều ở chỗ này. Chẳng bao giờ rời đi một bước. Nói muốn, cái này đại giới có thể là phi thường vô cùng đắt giá. Một mặt nói, bàn tay của hắn bên trên. Trong nháy mắt dọc theo một cây hắc bổng. Sau đó tiện tay chính là đâm vào xương sườn của hắn trong. Tiên huyết rơi xuống nước đại địa. Lập tức đưa tay đặt ở vết thương địa phương. Hắn một đôi tà mị Dragon bên trong. Lóe lên một màn điên cuồng. Trước hết bắt ngươi chạy đến A. Trận này huyết tinh thịnh yến. Có lẽ sẽ dị thường hoa lệ. Chỉ một lúc, tà mị Dragon chợt co rụt lại. Một cỗ trước nay chưa có bàng bạc nhãn lực bạo phát ra. Vạn tượng thiên dẫn. Lấy vết thương địa phương làm khởi điểm. Sau đó hắn bỗng nhiên lôi kéo. Hoa hoa lạp lạp, tiên huyết, trong nháy mắt như suối trào một dạng từ nơi này đan HCP không trong thân thể nổ bể ra tới. Tên này CP không chỉ là trừng lớn con mắt, trong nháy mắt đó thống khổ, để hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Sau đó ý thức chính là vĩnh viễn lâm vào trong bóng tối. Dưới mặt nạ chính hắn, liếm môi một cái, biểu tình như cũ chút nào không gợn sóng. Chỉ là, dưới loại tình huống này. Lại có vẻ quỷ dị dị thường cùng khủng bố. Hắn dính đầy máu tươi bàn tay. Nắm một cái máu thịt be bét gì đó. Đó là hắn mới vừa từ tên kia CP không trong thân thể kéo ra ngoài trái tim. Một màn này. Rơi ở còn lại CP không trong mắt. Để hắn cảm thấy trước nay chưa có ác hàn cùng cảm giác sợ hãi. Cái quái vật này. Đó là trái tim. Dĩ nhiên đem trái tim đều moi ra đụng một tiếng. Kèm theo máu tươi rơi, trái tim trực tiếp bị tay không bóp nát. Sau đó, chợt giơ cánh tay lên, nhắm ngay một người trong đóc không. Một cái thanh âm lạnh như băng chợt truyền ra. Hiện tại có thể không phải cho các ngươi lo lắng người khác thời điểm. Trận này hoa lệ thịnh yến, các ngươi đều là chủ giác. Vạn tượng thiên dẫn, soạt một tiếng, một tên trong đóc không đồng tử chợt co rụt lại. Nhất thời cảm giác thân thể của mình không bị khống chế bị hấp dẫn. Hắn trong nháy mắt phản ứng kịp. Bỗng nhiên nhấc chân. Rankiaku. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.